Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 985, chương 986, già trẻ. Nguyên Yến cõng lấy Vi Duệ cuồng lướt, một mực đang triệt để hao hết rồi chính mình chân nguyên về sau. Nàng mới ngừng lại được, đem Vi Duệ để xuống, ở trở thành người tu hành về sau. Nàng cũng chưa từng triệt để hao tổn ánh sáng qua chính mình chân nguyên. Một loại mãnh liệt suy yếu cùng cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đem nàng quét sạch. Để cho nàng toàn thân mồ hôi như mưa rơi. Một loại khủng bố nguyên khí ba động. Từ trước đó dịch trạm phương vị bộc phát ra. Xuất hiện ở nàng cùng Vi Duệ trong nhận thức. Vi Duệ cùng nàng đều không phải là người bình thường. Một cái chân nguyên hao hết. Một cái bản thân bị trọng thương, nhưng vào giờ phút như thế này, hai người nhưng như cũ có thể bảo trì trấn định. Loại này nguyên khí ba động, cho dù là đối phó ta thời điểm, Ma Tông đều không có như thế đem hết toàn lực. Vi Duệ nhìn lấy dịch trạm phương vị, hơi thở nhẹ một hơi, nói, đáng sợ như vậy chân nguyên phun trào, Ma Tông coi như có thể đối phó tên này nhân vật thần bí. Chỉ sợ tự thân cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi. Nguyên Yến trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì buông lỏng thần màu. Nàng trầm mặt cũng nhìn lấy dịch trạm phương hướng. Nói rằng, nhưng lấy Ma Tông lúc này quỷ dị. Coi như hắn vì giết chết người này nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng đối thủ càng mạnh. Hắn chỉ cần có thể cuối cùng giết chết người này. Liền cũng có thể từ trên người của đối phương hấp thu càng nhiều nguyên khí. Nếu là như vậy, chúng ta vẫn là trốn không thoát. Lúc đầu ngươi liền có thể đi, không tất yếu cùng ta buộc chung một chỗ. Vi Duệ quay đầu nhìn nàng vẫn như cũ có chút non nớt, nhưng lại lộ ra 10 phần kiên nghị khuôn mặt, nghiêm túc khuyên nhủ nói, dù là ngươi lúc này cùng ta phân đầu đi, sống sót tỷ lệ cuối cùng phải lớn một chút. Ngươi là cái gì ngươi? Nguyên Yến lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi nói. Vi Duệ giật mình, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi là Nam Triều đại tướng. Nguyên Yến thay hắn trả lời, sau đó nói tiếp đi nói. Ta lại là người nào? Ta là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Ta nguyên bản liền chỉ là mượn nhờ ngươi nghĩ muốn cùng Tiêu Diễn nói chuyện. Ngươi cũng không phải Bắc Ngụy người, ngươi thân là Nam Triều đại tướng, nguyên bản liền không cần hộ ta chu toàn, ta thân là Bắc Ngụy trưởng công chúa, ngươi đối với ta như thế, ta lại vứt bỏ ngươi không để ý, khó nói ta có thể như thế bất nghĩa, ngươi coi ta là người phương nào? Nàng ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng Vi Duệ lại là ngược lại lại run lên một lát. Nhịn không được lắc lắc đầu, nói, vẫn là tính trẻ con, không nên xem thường người. Nguyên Yến ngồi xuống, nàng xem thấy dịch trạm phương hướng, chờ đợi, nàng toàn thân đổ mồ hôi, thể nội kinh mạch lại là trống rỗng, không có bình thường quen thuộc chân nguyên lưu động, nàng chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu có chút lạnh, cho nên nàng đoàn co lên thân thể. Hai tay rất tự nhiên ôm lấy đầu gối của mình. Vi Duệ cũng ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hắn nguyên bản đã rất già. Mà ở vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn không chỉ là tổn thất chính mình lượng lớn chân nguyên cùng bản mệnh nguyên khí. Hắn càng là lấy ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, tổn thất chính mình lượng lớn sinh cơ. Cho nên hắn lúc này lộ ra rất già nua. Hắn cùng Nguyên Yến kết bạn ngồi tại giá mà cỏ hoang bụi giữa. Lúc này nếu là có người đi ngang qua trông thấy, chỉ sợ làm sao đều sẽ không nghĩ tới đây là Vi Duệ đại tướng quân cùng Bắc Ngụy trưởng công chúa. Ngồi cùng một chỗ, hai người bọn họ rơi vào tuyệt đại đa số người trong mắt. Chỉ sợ đều giống như bị mất chính mình chăn thả dê bò. Lộ ra rất thê lương ra ra cùng cháu gái. Hai người trầm mặc chờ đợi rồi thật lâu thời gian, không có cảm giác được có bất kỳ đáng sợ khí tức tới gần. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm, còn có thể sống lâu mấy năm. Vi Duệ nở nụ cười, nói rằng, Nam triều hoàng thái hậu là chuyện gì xảy ra? Nguyên Yến lại là ngồi thẳng thân thể. Nàng không còn giống như là bị mất chăn thả dê bò mục dương nữ. Nàng ngữ khí lần nữa sắc bén, rất trực tiếp mà hỏi. Vi Duệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn không do dự, chậm rãi nói rằng, Nam Thiên Tam Thánh trước đó, phương Nam lợi hại nhất người tu hành có lẽ chính là Đạo Thánh Vương Đình Thanh. Người chắc hẳn nghe nói qua, phương Nam Đạo Tông hưng thịnh, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì người này. Người này cải tiến rất nhiều tu hành phương pháp, hắn để lại rất nhiều bút ký, thậm chí trực tiếp diễn sinh ra được rất nhiều đạo môn lưu phái. Hậu thế điển tịch ghi chép, phần lớn đem người này thành tựu quy kết với hắn thiên phú cùng khắc khổ. Nhưng cũng có một chút ở hắn thời đại kia cùng hắn là địch nhân hoặc là địch đối với tông môn. Có không giống ghi chép, những địch nhân kia cùng địch đối với tông môn lưu lại một chút trong điển tịch. Nói Vương Đình Thanh có thể tại thời đại kia khác hẳn với đám người. Chỉ là bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp, từ một chỗ trong cổ mộ đạt được rồi một khỏa long đan. Là viên này long đan để hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là bình thường người tu hành không? Biết gấp bao nhiêu lần? Đối với chúng ta loại này hậu thế người tu hành mà nói, tự nhiên cũng không sẽ đi hao phí tinh lực cân nhắc loại thuyết pháp này chân thực hay không. Chỉ là năm đó Nam Triều Hoàng Thái Hậu gặp qua loại này ghi chép, lại vừa lúc phát hiện rồi Đạo Thánh Vương Đình Thanh lăng mộ. Nàng liền trực tiếp âm thầm khám phá Đạo Thánh Vương Đình Thanh mộ huyệt. Liền thật sự đạt được rồi trong truyền thuyết món kia long đan pháp khí. Về sau tu hành tốc độ liền viễn siêu thường nhân chỗ nghĩ. Rất nhanh trở thành Nam Thiên Tam Thánh một trong. Loại chuyện này liền ma tông đều căn bản không tra được. Có lẽ là 10 phần bí ẩn sự tình. Theo ta biết, ngươi cùng Nam Triều Hoàng Thái Hậu cũng không tính quá gần. Vậy ngươi vì sao sẽ biết rõ dạng này sự tình? Nguyên Yến nhìn lấy Vi Duệ. Nàng mặc dù lúc này cảm thấy Vi Duệ sẽ không nói dối. Nhưng trước đó Ma Tông theo như lời nói, vẫn là để trong nội tâm nàng không ngừng sinh ra nghi ngờ. Mà lại theo Ma Tông nói, Nam Triều Hoàng Thái Hậu cũng biết rõ ngươi biết rõ chuyện của nàng. Đối với ngươi vô cùng kiêng kỵ, tựa như nàng kiêng kỵ Hà tu hành đồng dạng. Nam Triều trước đó hết thảy có 3 khu đạo lăng. Một chỗ ở Ung Châu, một chỗ ở Dự Châu, một chỗ ở Kiến Khang Tử Kim Sơn giữa. Nàng chỗ khai quật Đạo Thánh Vương Đình Thanh lăng mộ ở Dự Châu, mà cái kia ta chính đảm nhiệm tiền triều Dự Châu thứ sử. Ta ở Dự Châu tu hành, đạo lăng bên trong hôm đó bỗng nhiên nguyên khí kịch biến. Ta tu hành trận pháp, tự nhiên có cảm ứng. Ta đi lúc nàng đã đắc thủ rời đi, nhưng dù sao lưu lại rất nhiều đầu mối. Ta trình diện về sau liền phát hiện chỗ kia lăng mộ lại là Đạo Thánh Vương Đình Thanh mộ. Về sau đủ loại đầu mối cũng để cho ta tra ra kẻ trộm mộ là nàng. Vi Duệ hơi xúc động nói, bất quá cái kia nàng tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, mà lại tiêu diễn rất nhanh khởi binh. Tiếp qua mấy năm, thiên hạ đem định. Tiêu Diễn lại là trầm ước coi trọng người. Nếu là các đạo tông biết được chân tướng, cùng kháng chi, cái kia Nam Triều còn không biết rõ muốn loạn bao lâu. Cho nên người cũng không đem nàng đào rồi. Đạo Thánh phần mộ tin tức tung ra ngoài. Nguyên Yến gật đầu một cái, nói, chính xác theo ý nguyện của ngươi cùng vị trí. Đã ngươi không đành lòng lại nhiều để dân chúng chịu khổ, ngươi cũng cần phải cảm thấy loại tin tức này truyền bá ra ngoài. Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Vi Duệ gật đầu một cái, nói, nàng biết rõ ta là trận pháp đại gia. Năm đó lại tải truy tra việc này. Trong lòng khẳng định biết được ta biết rõ chân tướng, nhưng thấy ta cũng không tỏ thái độ, liền cũng rõ ràng việc này ta là nát ở rồi trong bụng. Nhưng theo Ma Tông nói, chỉ sợ những năm này hoàng đế mặc dù đối đãi ta cũng không mỏng. nhưng nàng chỉ sợ là rất muốn đem ta diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Nguyên Yến nhịn không được cười, trên nỗi đau của người khác loại mỉm cười, nói, nếu không phải chính nàng về sau rất chết nhanh ở rồi ma tông trong tay, chỉ sợ nàng rời cái kia giữa hồ tĩnh sân về sau, không bao lâu thời gian, liền sẽ đối với ngươi cái này cáo lão hồi hương tướng quân ra tay. Vi Duệ cũng không phản bác, chỉ là nói, ma tông có chút nghĩ sai, coi là ta cùng nàng có cái gì khác ẩn tình, hôm nay đi theo ngươi mà đến tên kia người thần bí, ta lại là hoàn toàn không biết. Nguyên Yến trầm mặc chỉ chốc lát, nàng cũng nghe ra Vi Duệ ý tứ, nàng lông mày sâu sâu nhíu lại, sau đó nói, ta cũng không biết. Vi Duệ nhẹ giọng thở dài một cái, không biết làm sao, mặc dù hôm nay may mắn chạy trốn một mạng, nhưng hắn lúc này trong lòng ẩn ẩn càng là bất an. Nếu là tên kia người thần bí không địch lại ma tông, hắn còn không biết nhiều nghĩ, nhưng lúc này cái kia người thần bí tựa hồ liền ma tông đều đối phó rồi. Hắn liền mơ hồ cảm thấy đối phương hoặc là không lộ diện. Đã lộ diện, liền sẽ có càng thêm đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Muốn tra ra manh mối, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.